Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, tiến vào thảo nguyên. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Ellen. Ta hiểu được, kia Barbarian Đại Salmon ở nơi nào? Ta tự mình qua đi thấy hắn. Đúc không có nhiều ít do dự. Trực tiếp liền làm ra đi hội kiến Barbarian Đại Salmon quyết định. Bởi vì đương hắn quyết định làm phong bạo quân viễn chinh bộc lộ quan điểm kia một ngày khởi. Liền minh bạch thực lực của chính mình sẽ dần dần cho hấp thụ ánh sáng tại thế nhân trước mặt. Cho nên hắn cần thiết muốn cho phong bạo quân mau chóng cường đại lên. Như vậy những người khác mới không dám đánh phong bạo Castle chủ ý. Không được, Ellen trực tiếp liền làm ra phản đối hành động. Sau đó tiếp tục nói, lĩnh chủ đại nhân. Tuy rằng ta nhận thức một ít Barbarian cao tầng, nhưng là chúng ta phía trước chỉ có ích lợi trao đổi. Cũng không có cái gì tín nhiệm cơ sở. Barbarian Đại Salmon sợ hãi chúng ta phong bạo quân khấu lưu người. Mà chúng ta đồng dạng tiến vào thảo nguyên lúc sau, cũng sẽ lo lắng thỏa mãn đối với lĩnh chủ ngài vây kín. Cho nên đây là một kiện phi thường mạo hiểm hành động. Ta cảm thấy vẫn là từ ta thay thế ngài. Tiếp tục theo chân bọn họ đàm phán. Cùng lúc đó, đứng ở đúc bên người phong bạo hộ vệ quan đo cũng mở miệng nói. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phong bạo kỵ binh chỉ có mấy chục kỵ. Hơn nữa hơn phân nửa đều đã phân tán đi ra ngoài tra xét chung quanh địa hình. Chỉ dựa vào phong bạo bộ binh nói. Không có cách nào làm được trước tiên chi viện. Cho nên ta tán đồng Ellen quân đoàn trưởng ý kiến. Không kiến nghị ngài trực tiếp đi đàm phán. Nghe được bọn họ hai người khuyên giải. Đúc lúc này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn Ellen nói. Nếu bọn họ nguyện ý chỉ cùng ngươi nói. Liền sẽ không làm ngươi trở về bẩm báo ta đi. Quả nhiên nghe được đúc những lời này lúc sau. Ellen không nói gì. Nghẹn nửa ngày mới trả lời. Bọn họ tuy rằng là nói như vậy. Nhưng là ta cảm thấy tiếp tục nói đi xuống nói. Khả năng sẽ thay đổi chủ ý. Chúng ta không có nhiều như vậy thời gian chờ đợi bọn họ thay đổi chủ ý. Phong bạo quân rời đi phong bạo Castle đã qua hơn một tháng. Nếu hồi trình nói, ít nhất còn cần một tháng. Hiện tại phong bạo Castle cũng không cường đại. Hơn nữa bắt đầu đánh thượng chủ ý thế lực cũng rất nhiều. Cho nên chúng ta cần thiết phải nắm chặt thời gian. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc bay thẳng đến bên người đo hạ lệnh nói. Tập kết phong bạo hộ vệ. Chuẩn bị xuất phát. Lĩnh chủ đại nhân. Ellen lúc này còn muốn khuyên bảo hai câu. Bởi vì cái này thỏa mãn đại Salmon là hắn mang lại đây. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Ellen không thể thoái thác tội của mình. Này cũng không phải nói Ellen sợ hãi đảm đương trách nhiệm. Mà là hắn biết đúc đối với phong bạo quân còn có phong bạo Castle ý nghĩa cái gì. Một khi đúc có cái gì ngoài ý muốn, hắn khả năng sẽ hại chết mấy chục vạn người. Dẫn đường đi, đây là mệnh lệnh. Đúc không có cùng Ellen vô nghĩa, mà là phi thường nghiêm túc hạ đạt mệnh lệnh. Nhìn đến đúc cái dạng này, Ellen cũng không dám nói cái gì. Phải biết rằng đúc ở phong bạo Castle tuy rằng không có cỡ nào nghiêm khắc cùng tàn khốc thống trị. Thủ đoạn, nhưng là hắn có được tuyệt đối quyền uy. Đây là không có bất luận cái gì phong bạo quân bộ hạ dám dễ dàng dao động. Chẳng sợ Ellen đều không ngoại lệ. Sự tình đều đã đến nước này. Đo triệu tập sở hữu phong bạo hộ vệ. Còn có cận tồn mấy chục danh phong bạo kỵ binh. Phong bạo hộ vệ đem đi theo đúc cùng nhau đi trước Barbarian doanh địa. Mà phong bạo kỵ binh đem ở ngoại vi bồi hồi. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trước tiên có thể tiến lên nghĩ cách cứu viện. Còn có chính là Ellen, cũng tập kết phong bạo quân đệ nhất đoàn chiến sĩ, chuẩn bị tốt ngoài ý muốn dưới tình huống chi viện. Nhưng là phong bạo quân đệ nhất đoàn liền không có biện pháp đến gần rồi. Rốt cuộc nếu thật sự xuất lĩnh đại quân quá khứ lời nói. Như vậy lúc này đây giao dịch liền vô pháp nói chuyện. Barbarian còn tưởng rằng phong bạo quân là mượn dùng cơ hội này tiến công bọn họ. Đối với Ellen tập kết phong bạo quân đệ nhất đoàn hành động, đúc trực tiếp ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Phong bạo kỵ sĩ này mấy chục người tiểu đội còn có thể ỷ vào chiến mã tốc độ nhanh chóng chạy tới. Chi viện, phong bạo quân đệ nhất đoàn đều là trọng bộ binh. Trận địa chiến còn được rồi. Muốn mang theo mấy chục cây di binh khí áo giáp ở thảo nguyên mặt trên chạy vội chi viện. Chính là không hiện thực sự tình. Chẳng sợ chính là làm cho bọn họ chạy tới. Phòng trừng đúc chính mình đều lạnh. Cho nên loại này không hề ý nghĩa sự tình. Đúc sẽ không làm phong bạo quân làm. Nếu đúc thật muốn như vậy chụp nói. Kia dứt khoát bất quá đi thì tốt rồi. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành. Đúc mang theo phong bạo hộ vệ trăm người tiểu đội liền xuất phát. Mấy chục kỵ phong bạo kỵ binh liền vờn quanh ở đúc hộ vệ đội chung quanh. Quan sát chung quanh tình huống cùng lộ tuyến. Làm tốt ngoài ý dưới tình huống nhanh chóng chạy thoát chuẩn bị. Mặt khác một bên, Barbarian cũng vì biểu hiện chính mình dễ dàng. Đem hội đàm địa điểm đặt ở khoảng cách A kéo khẩu pháo đài không đến một giờ lộ trình địa phương. Đúc rất xa liền nhìn đến một cái sườn núi nhỏ mặt trên thật lớn doanh trướng. Cùng nhân loại đế quốc vải bố doanh trướng bất đồng. Barbarian doanh trướng mặt trên còn có rất nhiều động vật da lông. Như vậy ở rét lạnh thảo nguyên mặt trên cũng càng thêm giữ ấm. Đúc thấy được Barbarian doanh trướng. Trên cao nhìn xuống Barbarian tự nhiên cũng là thấy được đúc phong bạo vệ đội. Theo một tiếng thâm trầm nhưng lạnh lót sừng châu hào tiếng vang lên. Đúc thấy được sườn núi nhỏ phía trên. Xuất hiện rậm rạp Barbarian kỵ binh. Nhìn thấy cái này tư thế. Ellen trực tiếp thít chặt chiến mã. Hướng tới phong bạo hộ vệ đội hô to một câu. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Cơ hồ chính là ở nháy mắt. Phong bạo hộ vệ đội nhóm khởi động chính mình một tay thuẫn. Cơ hồ là ba tầng. Ngoại ba tầng đem đúc cấp chặt chẽ hộ vệ ở mảnh đất trung tâm. Đối với phong bạo hộ vệ loại này khẩn cấp phản ứng. Đúc vẫn là cảm thấy thực vừa lòng. Không hổ là chuyên môn tổ kiến hộ vệ đội. Thoát ly quân đội cái loại này chiến trận tiến công hình thức. Đem trọng tâm càng thêm đặt ở bảo hộ nhân viên quan trọng trên người. Barbarian binh lính cũng không có tiến công. Chỉ là như vậy trên cao nhìn xuống nhìn đúc phong bạo quân. Yêu yêu đọc sách nhìn nhau gần một phút đồng hồ thời gian. Liền nhìn đến Barbarian kỵ binh trung tâm tách ra một cái con đường. Một người mặc áo choàng. Mang theo sừng hươu nỉ mũ lão giả xuất hiện ở đúc trước mặt. Hắn trên mặt đã đầy mặt nếp nhăn. Nhưng là thân thể thoạt nhìn lại là phi thường ngạnh lãng. Cái này lão giả liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn đúc. Dùng lạnh lót thanh âm hô. Ta đại biểu Barbarian Hãn Quốc. Hoan nghênh phong bạo cát sô đúc lĩnh chủ đã đến. Barbarian cũng kêu Hãn Quốc. Đúc nghe thấy cái này quen thuộc xưng hô cũng là sửng sốt. Xem ra thế giới này không đơn giản là thời trung cổ cùng trên địa cầu mặt có cộng đồng tính. Ngay cả phương Bắc du mục dân tộc cũng là giống nhau. Đúc thật đúng là không nghĩ tới có thỏa mãn cái này xưng hô. Ta là phong bạo cát sô lĩnh chủ đúc. Đồng dạng thật cao hứng kiến thức đến vương đình đại sa mần. Đúc đồng dạng không mất lễ tiết trở. Về một câu, nghe được đúc cái này hồi phục lúc sau. Barbarian đại sa mần làm ra một cái thỉnh thủ thế. Sau đó hắn bên người kia một vòng Barbarian kỵ binh. Cũng nhanh chóng hướng tới hai bên rút lui mở ra. Cấp đúc mở ra một cái con đường. Đúc nhìn trước mắt tư thế. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Xem ra Barbarian cũng không phải miêu tự bên trong ngay thẳng. Ít nhất còn sẽ sử dụng ra oai phủ đầu loại này chiêu thức tới uy hiếp chính mình. Xem ra cái này đại sa mần. Cũng là một người tinh a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.